Tu La Vũ Thần, chương 333, Chí Tôn Thư Mời, Góc Chuyện Audio.com, thậm chí có việc này, chẳng lẽ nói, các ngươi lần này lại tới đây, vì cái gì thực sự không phải là cái gì đám hỏi đại hội, mà là kia vạn yêu núi bảo tàng Sở Phong rốt cuộc minh bạch. Vì sao Chí Tôn Sơn Trang, có thể làm cho Cửu Châu khắp nơi mạnh nhất thế lực tới chỗ này? Nguyên lai mọi người tới đây thực sự không phải là cái gì kia đám hỏi đại hội. Cũng không phải là muốn thật liên minh, mà là vì vạn yêu núi bảo tàng lời nói mặc dù là nói như vậy. Nhưng hiển nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chí Tôn Sơn Trang muốn mượn dùng người khác lực lượng tới diệt trừ vạn yêu núi cái này cái đinh trong mắt. Cướp lấy vạn yêu trong núi bảo tàng. Nhưng cũng không muốn làm cho tất cả mọi người cũng tới vạn yêu núi nơi này mập mà kiếm một chén canh cho nên. Bọn hắn mới làm ra cái này cái gọi là đám hỏi đại hội. Nói cách khác, chỉ có chiếm được Chí Tôn Sơn Trang công nhận nhân hòa thế lực. Mới có cơ hội tiến vào kia vạn yêu trong núi chú ý bác giải thích nói cảm giác thật là phiền phức. Theo ta thấy, lúc này Chí Tôn Sơn Trang còn không bằng trực tiếp liên minh mạnh nhất mấy thế lực lớn. Cùng một chỗ đối với kia vạn yêu núi động thủ, như vậy đám hỏi đại hội, có thể điều động đều là tiểu bối cường giả, cho dù cũng là thiên tài cấp bậc đích nhân vật, chỉ sợ cũng không phải là vạn yêu trong núi, bầy yêu thú kia đối thủ chứ. Sở Phong cảm thấy có chút khó hiểu ngươi đây liền không hiểu được. Cửu Châu mạnh nhất mấy thế lực lớn, thì thật đều là quan hệ thù địch, tất cả mọi người muốn tranh đoạt Cửu Châu đệ nhất thế lực cái danh hiệu này. Cho nên trừ phi bị bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không chân chính liên minh, nhiều nhất chỉ là tạm thời liên thủ. Hơn nữa cũng có rất nhiều tai hại cùng rất nhiều băn khoăn huống hồ. Nếu là mấy thế lực lớn quang minh chánh đại liên thủ, vậy thì có tạo phản chi ngại, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới Khương Thị Hoàng Triều bất mãn. Lúc kia tất cả mọi người liền đều phải chịu không nổi mà đám hỏi đại hội. Cũng không phải là đơn thuần cùng mấy thế lực lớn liên minh, mà là đối với Cửu Châu đại lục tất cả mọi người cởi mở. Thậm chí không bị giới hạn tuổi tác, chỉ cần người có thực lực, cũng có thể tới chỗ này cái này có một chỗ tốt rồi. Ẩn cư núi rừng không môn không phái lánh đời cao thủ. Có thể tới kiếm một chén canh, đứng đầu thực lực thiên tài yêu nghiệt cửa, cũng có thể tới kiếm một chén canh nếu là vị nào thiên tài. Ở vạn yêu trong núi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trách nhiệm này cũng không phải từ Chí Tôn Sơn Trang tới vác. Mà là từ vạn yêu núi yêu thú tới vác. Như vậy vị kia thiên tài thế lực phía sau. Liền tuyệt đối sẽ không đối với vạn yêu trong núi đám yêu thú từ bỏ ý đồ nói đơn giản một điểm. Chí Tôn Sơn Trang muốn đối phó vạn yêu núi. Thực lực bản thân không đủ. Phải liên hiệp mặt khác người có thực lực cùng thế lực. Nhưng là vì có Khương Thị Hoàng Triều vị này bích mắc ở bên xem nguyên nhân. Muốn liên minh thế lực khác, lại có rất nhiều trói buộc huống chi, cùng thế lực đối địch tạm thời liên thủ, thường thường là một thanh kiếm hai lưỡi, một chỗ không có làm không tốt, sẽ tiền mất tật mang, để cho mình nguyên khí đại thương nhưng là Chí Tôn Sơn Trang. Như vậy chàng này đám hỏi đại hội, là tối đại hóa giảm bớt tự tổn trình độ. Chỉ cần là một cái bất thường, bọn hắn liền có thể đem chỗ có trách nhiệm bỏ rơi sạch sẽ. Chú ý bác giải thích nói nguyên lai là như vậy. Nghe được chú ý bác sau khi giải thích, Sở Phong mới hiểu được chàng này đám hỏi đại hội tình huống cụ thể. Không thể không nói, đến từ giới linh công hội chú ý bác, ở phương diện tin tức có thể so sánh Sở Phong linh thông hơn nhiều. Huống hồ, cho dù đứng đầu thế lực, ngại vì mặt mũi nguyên nhân. Chỉ sẽ phái ra tiểu bối nhân vật tới tham gia lúc này đám hỏi đại hội. Nhưng lúc này không có thể tiểu bối bên trong sẽ không có thực lực hơn người thế hệ Sở Phong. Ngươi nên biết, lần này Chí Tôn Sơn Trang phát ra 8 phong Chí Tôn thư mời chứ. Chú ý bác tiếp tục nói Chí Tôn mời lệnh không biết. Lúc này Chí Tôn thư mời là vật gì Sở Phong thật là không biết thấy vậy. Chú ý bác cũng không có cười nhạo Sở Phong tin tức bế tắc. Mà là trực tiếp giải thích nói, như vậy cùng ngươi nói đi, mặc dù ta giới linh công hội là được mời tới, nhưng tỷ như ngươi cùng ta, kể cả ta giới linh công hội lần này tới rất nhiều tuổi trẻ một đời. Hay là muốn thông qua một ít khảo hạch, tài năng cuối cùng trổ hết tài năng, tham gia lúc này cái gọi là đám hỏi đại hội, mới có thể có tư cách tiến vào vạn yêu trong núi mà những thứ kia thu được chí tôn thư mời người. Liền không cần bất luận cái gì khảo hạch cùng xét duyệt. Lúc này có thể nói là một loại thực lực cùng địa vị tượng trưng bất quá chí tôn sơn trang. Phát ra 8 phong chí tôn thư mời, cũng không phải là cái gì bí mật, ta muốn cùng ngươi nói đúng lắm. Lúc này 8 phong thư mời đến tột cùng cũng mời người nào chú ý bác nói đến tột cùng là người nào Sở Phong cũng càng phát cảm thấy hiếu kỳ 8 người. Này, có thể nói là hôm nay Cửu Châu Đại Lục, một đời tuổi trẻ chính là người nổi bật Đường Châu, Miên Cương Tông thứ nhất đệ tử, Đường Một Sửa Tống Châu, Lửa Thần Môn thứ nhất đệ tử, Tống Thanh Ngọn Núi Nguyên Châu, Bạch Dấu Dậy thứ nhất đệ tử, Bạch Vân Phi Minh Châu. Tiêu Giao Cốc thứ nhất đệ tử, Lưu Tiêu Giao Tùy Châu, Kiếm Thần Cốc thứ nhất đệ tử, Mộ Dung Mưa còn có giới thị tộc người, tương lai tộc trưởng, giới bất phàm đại ca, giới thanh minh cùng với ta giới linh công hội, một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, Từ Trọng Vũ những người này cũng rất lợi hại, có chú Tê đã bước vào thiên vũ cảnh, cho dù không có bước vào thiên vũ cảnh đấy, cũng đều ở huyền vũ đỉnh phong. Nắm giữ lấy chỉ mới có đích mạnh đại thủ đoạn, có ít người hoàn thủ cầm kỳ binh, đều là chút ngay cả nhân vật già cả, cũng không dám dễ dàng trêu chọc tồn tại bất quá những người này. Sở Phong ngươi nhất định phải coi chừng một người, đó chính là giới thanh minh. Giới thanh minh đã bước chân vào thiên vũ cảnh, trên người chẳng những cùng giới thị tộc người kỳ binh, trông gai khôi giáp, bản thân hắn còn là một vị áo lam giới linh sư. Người này xác thực đã cường đại đến, có thể khinh thường cùng thế hệ mọi người tình trạng chủ yếu nhất là hắn đối với đệ đệ của mình giới bất phàm cực kỳ cưng chiều. Lần trước ngươi ở đây tu la quỷ trong tháp, từng đối với giới bất phàm xuất thủ, lần này nếu là gặp phải giới thanh minh, chỉ sợ hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Ngươi là ta giới linh công hội người. Lần này nếu là có thể thuận lợi đạt được đám hỏi đại hội tư cách, thành công tiến vào vạn yêu núi, chỉ cần một mực đi theo chúng ta là tốt rồi bởi vì ta giới linh công hội Từ Trọng Vũ đại ca, đã ở trước đó không lâu bước chân vào thiên vũ cảnh. Tương tự là vị áo lam giới linh sư với hắn ở, cho dù là giới thanh minh muốn động tới ngươi, cũng muốn suy tư liên tục chú ý bác ngưng trọng nhắc nhở dạ Sở Phong nhẹ gật đầu. Biết mình vô tình ý chỉ thấy tội một cái đại địch. Thiên vũ cảnh, Sở Phong sâu biết rõ được cái loại đó tầng thứ người có nhiều đáng sợ, ngẫm lại Yến Dương Thiên cùng Lâm Mạc Ly vậy chờ thiên vũ nhất trọng người. Có thể đem chính mình bước đến cái loại tình trạng này. Chớ nói chi là giới thị tộc người mạnh nhất thiên tài. Tay cầm kỳ binh giới thanh minh rồi. Ai, chú ý bác, không đúng, ngươi nói có 8 phong chí tôn thư mời. Hôm nay chỉ nói 7 người, kia người thứ 8 đâu này? Đột nhiên, Sở Phong tò mò hỏi Sở Phong huynh đệ, lúc này người cuối cùng người mới có thể đoán được chủ ý bác nói ta có thể đoán được Sở Phong nhưng lại đầu đầy mê hoặc đúng vậy à, người suy nghĩ kỹ một chút. Cửu Châu Đại Lục cùng sở hữu Cửu Châu, Hán Châu bị Khương Thị Hoàng Triều chiếm lĩnh, cái này bích mắc không sẽ tham gia thế lực khác hành động. Bởi vì bọn họ trong lòng liền xem thường chúng ta về phần chí tôn sơn trang thứ nhất đệ tử. Liễu chí tôn hắn mặc dù rất mạnh, bất quá ngại vì lần này đám hỏi đại hội là đúng bên ngoài triển khai. Cho nên hắn không có khả năng thu được thư mời người tính toán. Trừ những thứ này châu bên trong mạnh nhất tiểu bối bên ngoài. Còn có kia một châu không có đề cập lúc này, người nói là ta Thanh Châu không sai. Cuối cùng này một phong chí tôn thư mời, mời đúng là ngươi Thanh Châu tiểu bối, cách chương.